Chiến thần Hào Môn, chương 2183, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn dường như nhìn Lang Tiên Sinh, đi qua cặp mắt kia, thấy là Lang Tiên Sinh, mà không phải Lạc Kỳ. Bị nhốt hơn thế, Lạc Kỳ không có năng lực phản kháng. Trên người đã bị Lạc Long hạ độc, căn bản là không còn cách nào nhúc nhích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn biết, bây giờ Lạc Kỳ bị Lang Tiên Sinh đã khống chế. Chính mình chỉ dựa vào miệng nói, căn bản là không có dùng. Lạc Kỳ luyện ma công, cả người dường như tẩu hỏa nhập ma thông thường. Lạc Long không dám đối với hắn ôm hy vọng quá lớn. Một phần vạn ảnh hưởng đến Giang Ninh kế hoạch, vậy thất bại trong gang tấc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Long tự tay vỗ Lạc Kỳ bả vai, ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngô. Nói xong xoay người ly khai, không để ý Lạc Kỳ bệnh tâm thần la to dường như người điên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Long, ngươi thả ta, ngươi mau thả ta. Chấm, Thiên Liên Tông không có ta không được. Không được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi là tội nhân, Thiên Liên Tông tội nhân a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Long đóng cửa, cái gì đều nghe không đến. Cho ta nhìn chăm chú, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Copy nội dung từ chuyện 88. Là, Lạc Long an bài đại lượng người coi chừng, không muốn cho Lang Tiên Sinh một cơ hội nhỏ nhoi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mưu toan đi qua khống chế Lạc Kỳ, tới khống chế Thiên Liên Tông, tiến tới khống chế Lục Đại Tông Môn. Muốn làm gì, bọn họ bây giờ còn không được biết, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Toàn bộ Thiên Liên Tông, bầu không khí lập tức trở nên không giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Lạc Kỳ khinh nhờn lão tổ, làm cho hắn người tông chủ này đều mông thượng sỉ nhục. Đối với chúng đệ tử mà nói, tông chủ cao cao tại thượng, nhưng này chút vì Thiên Liên Tông phát triển làm qua đóng góp tiền bối, càng đáng giá bọn họ tôn kính. Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Kỳ uy vọng hầu như ở trong khoảnh khắc tan rã. Lập tức là Lạc Long đang nắm trong tay toàn cục, nhưng hiển nhiên thế cục không phải quá tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Vài cái tông chủ đã trở lại mỗi người tông môn, có người nói bọn họ muốn trả thù. Thiên Liên Tông làm nhục như vậy bọn họ, đổi lại là ngươi, chẳng lẽ sẽ không trả thù sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lạc Long hừ một tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm, nghĩ đối sách, cái này còn nghĩ như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Vài cái tông môn tông chủ đều bị nhục nhã, Lạc Long là tận mắt thấy. Bọn họ sẽ đến trả thù, là bình thường nhất bất quá sự tình. Hắn nhìn thoáng qua vài cái trưởng lão, bọn họ cũng không có nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này còn có năng lực cái gì đối sách? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta nhốt ngươi là của ngươi vinh dự, hiện tại các ngươi chạy, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nằm mơ đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như không thể dẹp loạn lửa giận của bọn họ, Na Thiên Liên Tông liền nguy hiểm. Lạc Long nói thẳng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cố gắng của bọn hắn đến từ chính nơi nào? Đương nhiên là Thiên Liên Tông. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng dưới mệnh lệnh này, làm chuyện này người là người nào? Lạc Kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn dẹp loạn lửa giận của bọn họ, sợ rằng chỉ có đem Lạc Kỳ lấy ra. Các ngươi có ý kiến gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Vài cái trưởng lão còn không nói, bọn họ không dám còn có cái gì ý kiến. Cho dù có, bây giờ nói ra tới, Lạc Long khẳng định để bọn họ tới muốn những biện pháp khác. Bọn họ cầm đầu suy nghĩ cũng nghĩ không ra được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không có ý kiến, vậy thì làm như vậy đi. Lạc Long một bộ biểu tình khổ sở. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ, trừ cái này cái phương thức ở ngoài, còn có những thứ khác sao? Không thể dẹp loạn các tông cửa lửa giận. Na Thiên Liên Tông khẳng định sẽ không có. Mấy đại tông môn liên thủ vây công. Bọn họ cũng không phải là Thanh Sơn Tông. Có Giang Ninh tên biến thái này cấp bậc cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Một khi bị vây quanh, Thiên Liên Tông khoảng cách hủy diệt. Cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88. Lục đại tông môn, liên thủ, chỉ là lần này, Thiên Liên Tông bị Thanh Sơn Tông thay thế được. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang hồ chính là chỗ này sao cầu huyết. Thay đổi liên tục, không lâu, Thiên Liên Tông liên hợp cái khác 5 đại tông môn. Vây công Thanh Sơn Tông. Mà bây giờ, bị vây công ngược lại thành Thiên Liên Tông. Thanh Sơn Tông trở thành tham dự vây công nhất phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại nói tiếp, đều có chút châm chọc. Lục đại tông môn tụ họp tốc độ rất nhanh. Bởi vì bọn họ lửa giận, cũng cùng trước hoàn toàn bất đồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này lục đại tông môn đệ tử, từng cái đằng đằng sát khí. Hoàn toàn là một bộ, muốn hủy diệt Thiên Liên Tông khí thế. Nếu như trước vây công Thanh Sơn Tông, chỉ là vì quyền lợi. Mà bây giờ, bọn họ càng nhiều hơn chính là vì rửa nhục trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.